Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 793, yên tĩnh. Chúng ta muốn đi tụ họp sao? A Trụ hỏi, hắn đã cầm tới chính mình hợp đồng, tự nhiên cũng liền nhiều một lựa chọn. Nếu để cho A Trụ đến tuyển, hắn nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục tìm kiếm đồng đội mình hợp đồng. Sở dĩ có thể như vậy hỏi. Nguyên nhân ở chỗ cho dù hắn lấy được chính mình hợp đồng cùng đồng đội hợp đồng, cũng vô pháp lập tức kết thúc bộ phim này. Tiền Thương Nhất bị trục xuất khỏi toàn Vân chung cư chứng minh rất nhiều sự tình. Đơn thuần xé bỏ hợp đồng căn bản không thể hơ khô thẻ che chính là trong đó một kiện. Điểm này, A Trụ lòng dạ biết rõ. Với hắn mà nói, vô luận là tìm được trước kết thúc tất cả những thứ này biện pháp còn là trước tiên tìm Nam An Các. Nàng hợp đồng, đều phi thường trọng yếu. Về phần đến tột cùng cái nào quan trọng hơn, hắn nhất thời không cách nào có kết luận. Hiện tại liền đi tụ họp sao? Ô Quy trầm ngâm nói. Hắn quay đầu nhìn A Trụ, trong mắt không có chút rung động nào. Ngụy Sinh Kim tử trạng như cũ tại Ô Quy trong đầu hiện lên. Tuy là Ngụy Sinh Kim chết chưa hết tội, nhưng là hắn chết y nguyên đối Ô Quy tâm thái có rất lớn ảnh hưởng. Nếu như không đáng tín nhiệm, lúc trước Ô Quy liền căn bản sẽ không nhường hắn tiến vào đoàn đội bên trong tới. Thân là đội trưởng, Miêu Mị chết, Ô Quy có nhất định trách nhiệm. Theo người đứng xem góc độ đến xem, Ô Quy căn bản không cần vì Miêu Mị chết mà tự trách. Nhưng là chính hắn lại không nghĩ như vậy. Hắn là tụ liễm đoàn đội đội trưởng, nhìn sự vật góc độ cùng người đứng xem khác nhau. Vô luận đúng sai. Nguyên bản 5 người tụ liễm đoàn đội, hiện tại chỉ còn lại 2 người còn sống sót, tử vong nhân số vượt qua một nửa, những người còn lại thậm chí còn không có tìm được còn sống sót phương pháp. Nói cách khác, còn có thể người chết. So với quá trình, Ô Quy là một cái càng coi trọng kết quả người. Nhiều khi, cũng không phải là không phạm sai lầm là được. Tại tràn ngập sinh tử khảo nghiệm địa ngục điện ảnh bên trong, không có sống sót. Bản thân liền là lớn nhất thất bại. Một đoàn đội, đồng đội không có sống sót. Đội trưởng nên phải có trách nhiệm. Cho dù là tiến vào nơi hẻo lánh, bộ phim này liền tử vong kim sắc. Chỉ cần đứng tại Ô Quy góc độ đi xem, hắn cũng nhất định có trách nhiệm. Chỉ là kích cỡ khác nhau mà thôi. Bởi vì khi tiến vào điện ảnh phía trước, đoàn đội trong lúc đó là có thể lẫn nhau liên hệ cùng trao đổi. Nói một cách khác, Ô Quy cho rằng chính mình hoàn toàn có cơ hội sớm báo cho kim sắc có thể sẽ gặp phải tình huống. Cùng đối ứng biện pháp xử lý. Chính là Ô Quy nghề nghiệp nhường hắn có ý nghĩ như vậy. Trách nhiệm là một cái rất nặng nề từ. Bọn họ còn chưa tới. Chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy. Chúng ta bây giờ tình huống coi như sáng tỏ. Tuy là toàn Vân chung cư một mực tại quấy nhiễu chúng ta. Nhưng đối với chúng ta đến nói, tìm tới sở hữu hợp đồng chỉ là vấn đề thời gian. Ưng Nhãn lắc đầu, ngữ khí của hắn rất kiên định, cho người ta một loại vô hình áp bách, tựa hồ không cho người phản bác. Nghe được Ưng Nhãn lời nói, A nhìn nhiều Ưng Nhãn một chút. Cái này cá nhân, không, địa ngục đường về đoàn đội, cùng tụ liễm còn có quang mang vạn trượng hoàn toàn khác biệt. Đoàn bọn hắn đội không phải một đám bị hoảng sợ người ôm ở một đoàn lẫn nhau sưởi ấm. Càng giống là vì tham gia mỗi một nạn đề hoặc là thịnh hội mà theo từng cái cường đội bên trong rút ra lực lượng trung kiên. A ở trong lòng nói. Hoảng hốt trong lúc đó, nàng sinh ra gia nhập địa ngục đường về ý tưởng. Nói đúng ra, hẳn là chính mình gia nhập địa ngục đường về sau sẽ phát sinh chuyện gì ý tưởng. Sau đó, một cỗ cảm giác cấp bách theo nội tâm của nàng chỗ sâu tuôn ra. Cỗ này cảm giác cấp bách bức bách nàng, khu xử nàng hướng về phía trước, đuổi kịp đoàn đội bộ pháp. Ừ, ta cũng cho rằng tiếp tục tìm tương đối tốt. Bất quá cần thiết lập một cái giới hạn. Chúng ta không thể một mực tìm xuống dưới. Nếu trung gian gặp được một ít xử lý không được vấn đề, có thể đổi một cái mạch suy nghĩ. A mở miệng nói ra. Thật là khó. A nghĩ thầm, đây là A suy nghĩ qua đi được đến kết luận. Nàng cho rằng khó, không chỉ là tư duy tính chất nhảy nhót, còn có kia không có gì sánh kịp tự tin. A biết Thiên Giang Nguyệt tại số 402 trong phòng cùng Quang Mang Vạn Trượng đoàn đội phát sinh sự tình, tuy là lúc ấy nàng không có ở đây, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Lúc ấy Thiên Giang Nguyệt cách làm căn bản không giống như là đàm phán, càng giống là tại ra lệnh, sau đó là tiền thương nhất. Ngày thứ hai Thiên Giang Nguyệt theo Vũ Hạo khách sạn trở về Toàn Vân chung cư thời điểm, Ô Quy cùng với phát sinh tranh chấp. Lúc ấy tiền thương nhất nói, A nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, hiện tại thì là ưng nhãn, mỗi người đều có thể một mình gánh vác một phương. A trong lòng có chút thèm muốn, đừng hiểu lầm, ta không có ý kiến gì khác. Được rồi, ta không lãng phí thời gian giải thích, dù sao kế tiếp ta và các ngươi cùng một chỗ hành động liền tốt. A trụ vội vàng khoát tay, hắn lo lắng cho mình lời nói đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Nhưng cái khác diễn viên hoài nghi hắn cầm tới hợp đồng liền muốn chạy trốn, dạng này tương đối tốt. Ô Quy gật đầu, không có nhiều lời. Bốn người vẫn tại Toàn Vân chung cư bên trong tìm kiếm. Rất nhanh, ưng nhãn cùng Ô Quy đều lấy được chính mình hợp đồng. Trừ cái đó ra, Lưu Ly hợp đồng cũng đã tìm tới. Chỉ là nàng hiện tại nhưng vẫn bị vây ở ảnh chụp bên trong. Bởi vì Hoa Gian cùng Nam An đều đã tử vong, cho nên cái khác diễn viên cũng không biết cứu ra nàng biện pháp. Nàng như cũ tại trong tấm ảnh chờ đợi, ngẫu nhiên nếm thử một lần tiếp cận mãi mãi xa đều dựa vào không được phòng ốc. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hợp đồng bị tìm tới. Bốn người thành công lấy được sở hữu còn sống sót diễn viên hợp đồng. Chúng ta đi đại sảnh, ưng nhãn nói. Bốn người đi xuống lầu, có tiền thương nhất phía trước tin tức tại, bởi vậy dù cho tìm được hợp đồng, bốn người cũng không có quá mức cao hứng. A trụ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, khỏi cần phải nói, chỉ ít hắn không cần lại đem chính mình tinh lực đặt ở trên hợp đồng. Hoàn toàn có thể phân ra rất lớn một bộ phận tinh lực đi tìm chính mình đồng đội. Tiến vào ảnh chụp Hoa Gian cùng Lưu Ly, không hiểu mất tích Nam An. A trụ y nguyên cho rằng bọn họ cũng còn sống. Xuống lầu quá trình, ưng nhãn phi thường cẩn thận. A trụ trải qua một lần, cho nên không có gì lạ. Thẳng đến đi tới đại sảnh. Đại sảnh bên trong, một chỗ ảnh chụp có vẻ có chút bừa bộn. Đúng rồi, ta nhớ được triệu hoán bí thần cần 4 điều kiện. Chúng ta có thể sớm chuẩn bị. A mở miệng nói, ừ, một cái phong bế không gian. Đầy đủ tế phẩm, chú ngữ, linh hồn chủ quyền, ưng nhãn gật đầu, đồng thời cũng nói ra triệu hoán bí thần cần 4 điều kiện. Điều kiện thứ nhất cùng cái thứ tư điều kiện rất dễ dàng thỏa mãn. Cái điều kiện thứ ba hiện tại đã có, duy nhất thiếu chính là điều kiện thứ hai. A trụ phía trước trải qua số 522 trong phòng triệu hoán bí thần quá trình. Hiểu rõ điều kiện thứ hai chỉ tế phẩm là cái gì? Triệu hoán bí thần cần thiết tế phẩm cũng không phải là riêng biệt gì đó, mà là một ít khá thường gặp tế tự phẩm, các loại xúc vật đầu. Về phần có hay không nghiêm ngặt hạn chế, điểm này A trụ cũng không rõ ràng. Nếu không nhường thương nhất bọn họ mang một ít tế phẩm đến. A trụ quay đầu nhìn ưng nhãn. Ưng nhãn là địa ngục đường về đoàn viên. Đối với mình đoàn đội người nói tự nhiên so với ở đây mặt khác ba tên diễn viên có phân lượng. Không cần, ta ra ngoài mua, các ngươi trước tiên chuẩn bị kỹ càng địa điểm, phòng bảo vệ cũng không tệ. Ưng nhãn nhìn thoáng qua phòng bảo vệ cửa mở rộng, vệ lương chết đóng băng thi khối như cũ nằm tại chỗ cũ. Dù cho đã qua lâu như vậy, cũng không có chút nào dấu hiệu hòa tan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.